Hai vợ chồng đưa nhau lên phòng, Giang Minh không nói năng gì mà đi thẳng ra ghế nằm. Cô thấy anh vậy thì ngạc nhiên, mới nói buổi sáng mà làm ngay à, cũng biết giữ lời hứa đấy. Cô định trêu anh mấy câu, nhưng nghĩ lúc trước anh nói không được khỏe, thì tốt bụng hỏi han, anh mệt như thế nào? Không sao, nói đi để tôi còn lấy thuốc cho. Không cần uống thuốc. Không nói á, mẹ lại bảo tôi không quan tâm anh. Thế mẹ không nhắc thì cô không chủ động hỏi tôi đúng không? Ý tôi không phải là vậy. Thế thì là gì? Mà nãy trong bữa ăn cô to miệng nói linh đan ghê lắm cơ mà. Nói gì mà ghê? Tôi nói bình thường mà. Mà mới nói thế mà anh sót cô em gái của anh rồi à? Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Chỉ là kết hôn giả của tác giả Hạ Long trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Giang Minh khi nãy thấy cô phản bác ý tứ của Linh Đan thì cũng hơi ngạc nhiên, cũng ra trò đấy. Ai không hiểu chứ anh thì hiểu quá rõ là cô đang bảo vệ uy của bà vợ danh chính ngôn thuận. Diễn quá đạt đó chứ, một mũi tên mà trúng tới ba đích luôn, cũng xuất sắc đấy. Cô thấy bình thường, nhưng tôi thì thấy không như vậy. Ở với nhau vài tháng cũng coi như hiểu nhau được chút ít, bị Giang Minh nói rõ nên cô cũng không quanh co nữa. Ở đấy, là tôi phải dằn mặt em gái Thanh Mai của anh. Nó làm sao mà cô phải dằn mặt? Anh coi cô ta là em chứ tôi thì không. Mà bản thân cô ta cũng không thực sự coi anh là anh và coi tôi là chị đâu. Nhưng yên tâm, tôi chỉ dằn mặt khi tôi là vợ anh thôi. Còn khi nào hết hợp đồng á thì mặc kệ hai người. Mặc kệ thì đi ra kia cho tôi ngủ. Ờ, đang nói chuyện mà. Tôi mệt, tôi muốn đi ngủ, không muốn nói chuyện nữa. Tuyết Sàn thấy Giang Minh kéo chăn trùm lên đầu, không muốn nói chuyện thì lắc đầu. Không nói thì thôi, nhưng nhìn anh ta nằm cái ghế đúng là khổ sở. Chân thì thò dài ra, chiều ngang cái ghế thì ngắn, xoay sở kiểu gì cũng khó. Nghĩ bụng anh ta đang mệt mà nằm thế này thì khổ quá, nên có ý nhượng bộ. Anh về lại giường nằm đi. Giang Minh. Gì? Về nằm đi, tôi trả giường cho anh đấy. Không cần. Người đang mệt, về đó nằm đi cho thoải mái, tôi nhỏ hơn nằm ghế được rồi. Giang Minh. Giang Minh, anh dậy đi. Tuyết Sàn kêu hai câu mà anh không trả lời, cũng không có động thái gì thì cô giật cái chăn khỏi người anh. Nhưng Giang Minh vẫn không nói không rằng mà quay lưng lại với cô. Tuyết Sàn biết bữa nay người ta mệt mỏi, khó chịu trong người nên không muốn ăn thua hay có ý bỏ mặc mà tỏ ra kiên trì. Cô cúi xuống nhỏ nhẹ khuyên nhủ, nghe tôi, lên giường nằm đi. Tôi đã nói đồng ý nhường cho cô rồi thì nó là của cô, đi ra để tôi ngủ, đừng có lải nhải nữa. Cô bắt đầu nóng mắt rồi đấy. Nhưng hôm nay cố nhẫn nhịn, vẫn kiên trì mềm mỏng, đưa tay kéo người anh quay lại. Nào, dậy đi. Bỏ ra. Không bỏ. Có bỏ ra không? Không đấy. Thách thức à? Ờ, ngang bướng vừa thôi nhá, đây kiên trì hết nổi rồi đấy. Đừng có mắc cậy mình là chủ ở đây. Ai khiến cô? Là vì ba mẹ thôi. Nghe câu này khiến Giang Minh càng bực thêm, nên cứ nằm lì ra. Cô thì nhìn ngứa mắt nên quát to. Có dậy không? Không. Tuyết Sàn đứng khom người lôi tay Giang Minh thật mạnh, nhưng anh to cao thế cô làm sao mà kéo nổi. Cô cái nữa thì bị anh kéo luôn nằm lên người. Cô dãy này thì càng bị anh giữ chặt lại không đứng dậy được. Vùng vẫy mãi thì mỏi tay chân, cuối cùng là cô đành đầu hàng. Được rồi, không lên giường ngủ thì thôi, tôi mặc kệ anh. Từ nay khỏe mạnh hay ốm đau, tôi cũng không thèm quan tâm hỏi han nữa. Đúng là làm ơn mắc oán. Tuyết Sàn nói mà Giang Minh vẫn giữ im lặng. Cô không muốn cái thế nằm này chút nào nên cố gắng mềm mỏng nói tiếp. Tôi không bắt anh về giường ngủ nữa thì bỏ tôi ra đi chứ. Giang Minh sau một hồi im lặng thì giờ mới lên tiếng. Nhưng giờ tôi lại muốn lên giường. Muốn lên giường thì tự anh đi đi, bỏ tôi ra. Mặc kệ Tuyết Sàn làm nhảm, nhưng Giang Minh không nói gì mà bế cô đi thẳng tới giường luôn. Cả người Giang Minh nằm đè lên Tuyết Sàn khiến cô vô cùng luống cuống. Hai tay chống vội ngăn người anh lại. Anh tính làm gì đấy? Làm việc cần làm. Anh đừng có mà hồ đồ nhá. Tôi không đồng ý đâu, tránh ra. Tuyết Sàn cuống quýt vừa nói vừa đẩy mạnh Giang Minh, nhưng so với sức của anh làm sao mà cô lại được. Anh mà làm gì tôi thì tôi sẽ hận anh suốt đời. Tôi... Nhưng chẳng để cho Tuyết Sàn nói hết thì Giang Minh buông cô ra nằm sang bên cạnh. Anh kéo tay cô để đầu mình gối lên, giọng nói có vẻ mệt mỏi. Để nguyên như này, tôi muốn ngủ một giấc. Tuyết Sàn vẫn còn ngây ngốc thì Giang Minh đã nằm yên vị. Cái tên chết tiệt này làm mình hết hồn. nhưng cô chỉ dám lẩm bẩm trong lòng thế, chứ cũng không dám xoay sở gì cả. Nghe anh nói muốn nằm như này ngủ thì cô cũng không nỡ làm phiền người ta. Có điều nằm một lúc thì được, chứ nằm lâu cánh tay cô mỏi nhừ luôn. Cô khó chịu đến nhăn mặt, cánh tay tê dại, cuối cùng nhịn không nổi nên định nhấc đầu anh lên, thì lần nữa Giang Minh lại làm cô hết hồn. Anh nhấc cô cái vèo qua bên này, nhưng lần này anh không gối đầu lên tay cô nữa, mà anh chuyển để cô gối lên tay của anh, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại dọa nạt. Nằm im cho tôi ngủ, còn xoay sở tôi làm gì dáng chịu đấy. Tưởng ngủ rồi mà vẫn thức thì San San lại tranh thủ gạ gẫm anh. Anh tỉnh rồi thì bỏ tôi ra chút đi, tay tôi mỏi lắm. Mỏi chỗ nào? Đây, chỗ này, tê dại luôn rồi. Giang Minh im lặng không nói nữa mà cầm vào cánh tay ấy mà xoa nắn. Anh thì vô tư làm, nhưng cô thì thấy không được tự nhiên nên nói. Không cần đâu, để tôi dạy được rồi, đằng nào lát tôi cũng phải đi học nhóm. Hôm nay nghỉ. Không được. Học gì mà học? Lại viện cớ đi với cái tên nhóc đó đúng không? Tên nhóc nào? Ngủ đi, còn làm nhảm á, tôi thịt cô đấy. Anh, tôi mệt rồi. Tiết San nghe từ thịt thì im re. Hợp đồng thì hợp đồng, nhưng dẫu sao cũng chỉ là tờ giấy cam kết giữa hai người bọn họ, nếu tính ra sẽ chẳng có chút giá trị gì. Lỡ anh ta có thịt thật á thì mình cũng chẳng làm gì được, vì trên pháp luật họ vốn là vợ chồng, được đăng ký kết hôn đàng hoàng. Thôi, tốt nhất im lặng là vàng. Cô nghĩ vậy nên nằm im trong lòng anh ta, chằn chọc một lúc lâu thì cũng ngủ thiếp đi. Giang Minh lúc này thấy người bên cạnh đã thở đều thì mới mở mắt ra, nhưng tay anh vẫn xoa bóp cánh tay của cô vợ hờ đều đặn. Cứ vừa làm vừa ngắm nhìn người ta, bất giác buột miệng. Cứ ngoan hiền như lúc ngủ này có tốt không? Sao cứ phải cãi tôi, làm cho tôi bực dọc mới được. Giang Minh lẩm bẩm thêm vài câu rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hai vợ chồng già mà giờ chả biết là già hay thật. Ngủ say rồi nên cả hai không làm chủ được hành động của mình. Giang Minh ôm thật chặt vợ, còn Tuyết San cũng vòng tay ôm lại chồng, còn giúp cái đầu nhỏ vào ngực anh, ngủ rất ngon nữa. Từ ngày lấy nhau về thì đây là buổi chiều thư thái nhất của hai người. Cả hai ngủ nướng tới chiều tối mới dậy. Giang Minh thức dậy trước, cứ nằm vuốt tóc vợ rồi ngắm người ta, cho đến khi cô tỉnh giấc thì anh lại trở mặt. Tôi gối nhở tay cô có một tí mà cô là oai oái, xoay ngang dọc khiến tôi khó ngủ. Vậy mà nằm trên tay tôi á, cô ngủ như lợn ý. Hại cả cánh tay tôi tê dại luôn rồi, lại còn ôm tôi chặt nữa chứ. Cô vừa mới mở mắt mà đã nghe tên chồng này nói một tràng rồi, nhưng nhìn lại thì vẫn thấy tay mình đang ôm eo người ta thật. Chả biết đúng sai, cô cũng phải lý luận vớt vát chút mặt mũi. Ai bảo tại anh bắt tôi làm thế làm chi, mà tôi cũng tưởng anh là cái gối nên mới ôm thôi, chứ anh nghĩ đi đâu vậy? Nói thế mà vẫn chưa bỏ tay giả, hay muốn tân hôn? Bị điên à? Tân hôn với anh á thì sau này chúng ta chia tay, tôi còn lấy được ai nữa? Hầm. Cô tự nhiên quên béng mất mình vẫn đang nằm với cọp, mà còn nói người ta bị điên. Chột dạ nhớ ra thì đã bị anh kéo người sát lại. Nhìn khuôn mặt Giang Minh lúc này hơi sợ nên cô vội vàng giải thích. Ý tôi không phải chê bai, nói xấu anh bị điên khùng, tôi ấy chỉ là trêu tí thôi. Bỏ tôi ra nhá, từ lần sau không dám nói anh là điên, là hâm hay khùng nữa đâu, tôi thề đấy. Tuyết San thì nghĩ một đằng và liên tục giải thích, nhưng Giang Minh vì ý khác nên bực tức với cô. Cô muốn mau chóng ly hôn với tôi hả? Ờ thì trước sau gì thì chuyện đó cũng xảy ra mà. Chính anh từ đầu đã nói rõ rồi. Anh quên nhanh thế. Lúc đầu khác, sau khác. Khác gì? Khác gì từ từ biết. Lần sau mà còn ăn nói linh tinh ấy thì đừng có trách tôi. Này! Tuyết San lúc này cũng bực lắm nhá. Đừng có nghĩ cô nhịn mà được nước lấn tới. Cô cũng gần cổ lên cãi. Anh vừa phải thôi nhá. Tôi ăn nói linh tinh gì? Để tôi nhắc cho anh nhớ. Từ lúc đầu chính anh là người cấm tôi không tham gia quá phận vào những việc riêng tư của anh. Không thích áp đặt, cưỡng chế, nhưng chính anh là đang vi phạm những điều đó với tôi đấy. Anh nên nhớ, chúng ta chỉ là vợ chồng giả thôi, nên đừng có hơi tí là bắt nạt tôi. Tuyết Sa bực bội tuôn ra một tràng dài, nhưng hùng hổ nói là thế mà khi thấy mặt Giang Minh, mặt đỏ bừng giận dữ thì im bặt, tự nhiên thấy hơi sợ. Cô liếc mắt nhìn anh rồi lại nhanh cúi xuống, định lẩn đi, thì lúc này Minh kéo cô lại. Hai tay nắm chặt vào hai cánh tay cô gằn lên từng tiếng. Tôi cũng nhắc cho cô nhớ, hợp đồng giữa cô và tôi chỉ là tờ giấy vô giá trị, nhưng giấy đăng ký kết hôn của tôi và cô thì là thật. Nếu tôi có làm gì thì cô cũng không có quyền phản kháng, hiểu không? Lần sau đừng để tôi bực, nếu không tôi không dám chắc mình kiềm chế được đâu. Nói xong, Giang Minh rời khỏi giường đi ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại thì Tuyết San mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô là vừa bị Giang Minh dọa cho đến ngây người. Bình thường anh ta nói tranh luận với cô vui vẻ như thế, nhưng khi tức giận thì rất đáng sợ. Mà anh ta đúng là bị điên rồi, dạo gần đây cứ như người hâm ý, ăn nói bá đạo, ngang ngược và hay ra lệnh cho cô nữa. Từ đó cho tới lúc đêm muộn, hai người cũng không nói gì với nhau, chỉ đến khi ai về địa phận của người ấy thì mới có vấn đề để nói. Mà lúc này không nói cũng không được. Khi Giang Minh đem chăn gối của mình ra ghế để nhường lại giường cho Tuyết San như đã hứa, thì cô lên tiếng ngăn cản. Anh đem đồ về chỗ của mình đi, tôi đã hứa đổi cho cô rồi thì giữ lời. Tôi không cần nữa, mà nhiều cái cần anh giữ lời thì anh không làm được đâu. Cô đừng có chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia, về giường ngủ đi. Tôi không thèm nữa, mang đồ của anh qua kia đi cho tôi ngủ. Cô... Tuyết San không muốn tranh cãi với Giang Minh nên chủ động ôm chăn gối của anh về lại giường. Xong xuôi cô leo lên ghế của mình chùm chăn nằm ngủ, mặc kệ Giang Minh đứng tần ngần ra đó. Câu chuyện của hai người kết thúc dở dang, nhưng chẳng ai muốn tiếp tục nữa. Giang Minh thở dài đi về lại giường nằm. Trước đó thì anh ngủ ngon lắm, mỗi lần đặt mình xuống là giấc ngủ nhanh tìm đến. Nhưng mấy lần gần đây và đêm nay nữa, anh trằn trọc không ngủ được. Cảm giác áy náy cứ quay vòng khiến anh bị dằn vặt. Mình là con trai, sức khỏe có thừa, lại được nằm trên chiếc giường êm ái, còn cô gái nhỏ bé kia lại phải nằm trên chiếc ghế cứng mà nhỏ đó. Không hiểu sao lúc đầu mình có thể vô tâm mà phân chia ranh giới địa phận rõ ràng như vậy nhỉ. Nằm đến quá nửa đêm, Giang Minh vẫn không ngủ được. Anh vén chăn bước khỏi giường đi lại chỗ của Tuyết San. Thì thấy cô đạp rơi cả chăn xuống đất, cúi người xuống kéo chăn đắp lại cho cô. Thì đúng lúc cô xoay người nằm nghiêng, cả một tay và chân suýt rơi xuống đất. Nếu không phải anh giữ kịp ấy, thì có lẽ cô đã bị giật mình mà tỉnh giấc mất. Có lẽ nhiều đêm Tuyết San nằm như này rồi, nhưng bản thân anh vô tâm lại không biết. Anh cứ ung dung ngủ ngon trên chiếc giường êm đó mà không để ý đến cô vợ hờ phải nằm khổ sở như thế này. Người ta cũng lá ngọc cành vàng, ở nhà cũng quen chăn ấm đệm êm, thế mà khi về ở cùng với anh thì anh đã làm gì thế này? Phân chia chỗ ở, ngăn cấm vô lý, đặt ra những quy định ngớ ngẩn, nhưng cuối cùng người vi phạm lại chỉ có anh. Giang Minh lặng lẽ ngồi xuống đất, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tuyết San, rồi cứ cầm bàn tay cô như vậy. Không biết từ lúc nào, con người lạnh nhạt như anh lại bị thu hút bởi cô gái cá tính. Khác hẳn những người phụ nữ anh quen khác, không lo lấy lòng anh, không nhõng nhẽo, không ăn mặc quá lộng lẫy. Cái gì cũng rất vừa phải và có chính kiến. Giang Minh vẫn đang ngập tràn trong tâm tư với Tuyết San, thì đột nhiên cô cựa mình mơ màng kéo chăn ôm chặt, vô tình kéo cả tay của anh áp vào má mình. Giang Minh sau giây phút bị động thì cũng để nguyên như vậy cho cô ôm ngủ. Và rồi sau đó anh cũng ghé đầu vào người cô mà thiếp đi từ lúc nào. Hai người đã ngủ rất ngon cho tới khi tiếng đồng hồ của Tuyết San báo thức. Cô mắt nhắm mắt mở với tay định tắt thì cảm giác nửa người cô bị cản trở và nặng nặng. Cô giật mình tỉnh hẳn, mở to mắt thì phát hiện ra Giang Minh đang nửa ngồi dưới đất, nửa ghé lên người cô trên ghế đang ngủ rất ngon lành. Bảo sao cô cứ thấy đau đau phía dưới bên này, nhưng lúc đó ngủ say quá nên cũng kệ. Cái tên này lại làm sao nữa đây? Cô tắt cái chuông rồi vỗ vỗ tay vào vai Giang Minh lay gọi. Này, Giang Minh, dậy đi. Giang Minh không dậy mà còn mơ màng ôm chặt bụng cô ngủ tiếp. Giang Minh, dậy ngay, đau hết bụng tôi rồi. Dậy đi, không tôi muộn học đấy. Tôi kêu tới ba mà không dậy thì tôi đạp anh xuống hẳn đất đấy. 1, 2, 3. Giang Minh vẫn không có động tĩnh gì thì bốp bịch một chưởng, thế là anh lăn xuống đất. Đang ngủ ngon thì bị ai đó đánh vào người, khiến anh nhăn mặt tỉnh lại. Nhìn mình nằm lăn ở sàn thì anh nhìn cô hỏi. Là cô đá tôi hả? Ừ, tôi gọi anh mấy lần không nghe thì tôi phải làm như vậy. Mà giường sao không nằm mà qua đây chi vậy? Định làm gì xấu xa? Ai làm gì xấu xa? Là tôi tốt bụng đấy nhá. Đêm qua cô nằm mơ nói mơ, kêu là khóc lóc, tôi thấy thương tình nên mới qua trấn an. Lúc tôi ngủ rồi, định về giường thì cô lại kéo tay tôi nằm ghé đầu lên. Tôi đi không được nên mới ngồi lại chờ cô ngủ say hẳn. Nhưng do tôi buồn ngủ quá nên cũng thiếp đi sau đó. Cô đã không cảm ơn được tiếng mà còn dám làm hành động điên rồ vừa rồi. Cô là cái đồ vô tâm, vô lý. Giang Minh tua một tràng như người bị hại, rồi đứng lên đi về giường nằm tiếp mà không có ý định dậy đi làm. Tuyết San cứ ớ người ra mà chưa nói được gì cả. Không lẽ là đêm qua mình nằm mơ ư? Nhưng sao cô lại chả có chút ấn tượng gì thế nhỉ? Cô lại nhìn sang chỗ Giang Minh, thấy anh trùm chăn kín đầu thì nghi ngờ. Không lẽ là đúng? Nhưng nghi gì thì nghi, cũng phải dậy đi làm vệ sinh cá nhân đã, không muộn học mất. Cô rời khỏi giường, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Khi cô chỉnh tề trang phục rồi mà vẫn thấy Giang Minh nằm ì ra không chịu dậy, thì cô đi lại giường kéo chăn hỏi: Giang Minh, anh không định dậy đi làm à? Không. Sao vậy? Tôi mệt. Này, vừa nãy tôi hơi quá, xin lỗi nhé. Cô đợi lát cậu Trần Khải tới đón đi học, tôi gọi cho cậu ta rồi. Cô nghe anh nói vậy thì áy náy. Không lẽ vì cô đêm qua mà anh ta ngủ không ngon à? Cô thấy mình cần phải quan tâm để trả ơn anh ta, nên trèo hẳn lên giường hỏi thăm: Anh mệt như nào? Cần uống thuốc không? Ăn cháo nhé, tôi xuống lấy cho. Không ăn. Không ăn sao mà khỏe được? Tôi lấy ít thôi, đợi một lát. Cô đi xuống ăn rồi đi học không muộn, tôi nhắn bạn điểm danh hộ một tiết đầu cũng được. Không cần đâu, việc học của cô quan trọng hơn đấy. Tuyết San không ở lại nói với anh nữa mà đi nhanh xuống nhà lấy đồ ăn. Ở trên phòng, Giang Minh lúc này đã bỏ bớt cái chăn ra nằm đó tủm tỉm cười. Cũng còn biết quan tâm người khác, tưởng chỉ lo đi học với cái cậu oắt con kia. Đang tâm trạng vui vẻ thì nghe tiếng bước chân đang đi lên, Giang Minh lại nằm vội bẹp như lúc nãy. Tuyết San mở cửa đi vào trong phòng, tay bưng bát cháo nóng hổi đặt tạm trên kệ bàn, rồi lại giường gọi chồng: Giang Minh, dậy đánh răng đi rồi ăn cháo cho nóng. Để đó lát tôi ăn. Không được, ăn nóng mới tốt, dậy đi nhá. Được rồi, cô xuống nhà ăn đi rồi còn đi học. Tôi đã xin nghỉ tiết đầu rồi, lát tôi đi sau cũng được, dậy đi. Giang Minh lúc này lòng như nở hoa rồi, nhưng vẫn để ai đó nịnh thêm mấy câu nữa mới chịu rời giường đi làm vệ sinh. Muốn được người ta đút cho ăn nên đánh răng rửa mặt nhanh lắm, vèo cái đã xong, với cũng vì sợ cháo nguội. Mà cháo nguội thì ai thổi cho mà ăn. Tiết San thấy anh đã vào thì nhanh chóng giục: Anh ngồi đây ăn đi. Tôi thấy chóng mặt không ngồi được. Thế thì chịu khó dựa vào đây tôi đút cho, cố ăn mới mau khỏe được. Để tôi tự làm, tôi giúp cho. Tiết San đút cho chồng nhưng lại vẫn nói lời mong anh thông cảm: Xin lỗi nhé, hôm qua vì tôi mà cả đêm anh không ngủ ngon. Không sao, còn nóng không? Không. Giang Minh để nguyên cho vợ đút hết bát cháo, trong lòng vui lắm, nhưng vẻ ngoài mặt vẫn làm vẻ ốm đau mệt mỏi. Thấy cô định lấy thuốc cho uống thì anh vội ngăn lại: Tôi không thích uống thuốc đâu. Không uống làm sao mà khỏe được? Tôi không uống. Cô tốt bụng thì pha cho tôi cốc trà gừng là được. Giang Minh nói đại thứ nước uống vậy thôi, dù gì không mệt mà uống nước đó cũng không hại, chứ đang khỏe mà uống thuốc vào mới toi. Thấy vợ có vẻ xuôi xuôi, anh lại nói tiếp: Mỗi lần ốm tôi toàn uống nước đó nhanh khỏe, cô cứ pha nước đó giúp tôi nhé. Vậy anh chờ một lát. Tuyết San đi khỏi thì Giang Minh có điện thoại, là của trợ lý Trần. Có việc gì không? Sếp ơi, tổ tông của tôi ơi, hôm nay sếp quên lịch hẹn à? Tối qua em đã nhắn tin nhắc sếp lần nữa rồi mà. Cái gì mà hét toáng lên còn kêu cả tổ tông tôi nữa, có muốn tôi cắt hết thưởng không ạ? Sếp ba lúc nào cũng đe dọa em, thế sếp trễ hẹn thì ai làm gì sếp hả? Cậu còn dám trả treo với tôi à? Sếp có hẹn với bên cung cấp hàng vào sáng nay, sắp đến giờ rồi mà sếp ở đâu? Tôi ốm, tự cậu sắp xếp đi. Trợ lý Trần lại bị ngắt điện thoại giữa chừng thì ngơ ngác. Sắp đến giờ hẹn rồi mà còn bị vị sếp bỏ bom. Thế mà hôm qua nói là đích thân sẽ tới kiểm tra, mà giờ này lại trả lời thế đấy. Từ hôm qua tới giờ, cứ làm sao thế không biết. Tâm trạng thì lên xuống thất thường, nói đi rồi lại không đi. Mà ốm gì mà nói to như quát vào mặt nhân viên thế? Hay là cãi nhau với cô vợ hờ rồi nhỉ? Trợ lý Trần đứng đó lại bắt đầu phân tích. Với sự hiểu biết của anh về sếp của mình, rõ là từ ngày cái cô Lâm Anh đó đi nước ngoài thì không ai làm cho sếp cười cả. Nhưng xem ra mấy lần anh để ý bắt gặp thì sếp với vợ hờ của mình vui vẻ xa phết. Không lẽ từ giả thành thật rồi? Mr. Trần vẫn đang bận rộn việc ngoài phận sự của mình thì tin nhắn từ vị sếp khó tính gửi đến: Cậu thay tôi kiểm tra cẩn thận, có vấn đề gì thì cậu làm đơn thôi việc đi. Lại cái giọng điệu dọa dẫm. Trợ lý Trần bĩu môi nhắn lại: Em viết đơn sẵn rồi, mời sếp ký hộ em cái. Cậu thách tôi à? Em làm gì dám thách với người có tiền. Người ta đến cổng công ty rồi đó, mà cậu cứ ở đó mà nhắn. Trợ lý Trần đọc cái tin mà không dám nhắn lại nữa, chạy thục mạng xuống dưới sảnh. Giang Minh ở nhà nhìn qua camera, thấy Trần Khải chạy như bay thì mỉm cười. Cái tên trợ lý này ngoài việc cãi nhem nhèm ra thì rất được việc. Không dễ gì mà anh có được người bạn đồng hành trong công việc như cậu ấy. Đang tủm tỉm thì thấy vợ mang nước lên. Giang Minh thu lại vẻ vừa rồi. Anh đón cốc nước từ tay cô uống vơi đi một nửa, rồi đặt xuống bàn thì cô nhắc: Anh cố uống hết đi, uống lúc còn ấm mới tốt. vừa ăn cháo xong vẫn còn no, để đó lát tôi sẽ uống hết. Anh thấy đỡ chóng mặt chưa? Cũng đỡ rồi, cô bận đi học thì đi đi, chút nữa tôi đi. Giang Minh nghe vậy thì lại nằm hẳn xuống giường, kéo chăn trùm qua người, nửa muốn cô ở nhà nhưng nửa lại không nỡ ép cô nghỉ học. Tâm trạng đang bứt rứt thì nghe vợ lên tiếng. Giang Minh, anh nằm nghỉ đi, tiết sau quan trọng nên tôi không nghỉ được. Ừ, vậy tôi đi nhé. Tiết San không thấy Giang Minh nói gì thì cô bước ra ngoài, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì anh ngồi dậy nói. Để tôi chở đi. Không được, anh đang mệt mà. Trợ lý Trần vừa gọi báo bận thay tôi giải quyết việc nên không đón cô được. Để tôi chở cô đi, có một đoạn không sao đâu. Tôi gọi taxi đi được rồi, người anh đang mệt cứ ngủ một giấc đi. Tiết San nói nhưng Giang Minh không nghe mà ra khỏi giường luôn. Sau khi thay đồ xong xuôi, anh với chìa khóa xe rồi giúp cô. Đi thôi, không muộn. Nhưng anh đang ốm mà. Đưa tôi đi thế này thì mẹ sẽ nói tôi không nghĩ cho anh đâu đấy. Không sao đâu, anh cứ nghĩ đơn giản thôi. Nghe tôi, ở nhà đi. Để tôi bắt taxi đi được rồi. Lúc về tôi sẽ nhờ Vinh Nam chở. Giang Minh đang định nghe lời cô ở nhà vì cũng sợ mẹ nói cô là không biết chăm sóc chồng. Thế nhưng khi nghe hai chữ Vinh Nam thì anh kéo cô đi luôn ra khỏi phòng. Anh mất công nghỉ ở nhà mà lại để cho thằng oắt con kia chở vợ anh đi à? Tiết San bị chồng kéo tay thì bất lực đi theo sau, xuống nhớ dưới nhà gặp mẹ chồng ngồi ở phòng khách. Cô chưa kịp giải thích gì thì Giang Minh đã nói trước. Công ty có việc gấp cần con xử lý nên con tranh thủ qua đó rồi về ngay mẹ ạ. Tiện con chở vợ đi học luôn. Ốm thế mà không nghỉ được à con? Con qua chút xem như thế nào rồi về, mẹ đừng lo. Vậy đi cẩn thận nhé. Vâng. Hai vợ chồng đi ra xe rồi, nhưng Giang Minh bảo vợ lên xe ngồi chờ, còn mình thì quay lại phòng khách nói chuyện với mẹ. Lúc này bà Kim Liên đang tính đi vào phòng lấy ít đồ thì thấy con trai quay lại. Bà tưởng quên gì định hỏi thì con trai kéo tay bà nói nhỏ. Mẹ, vợ con đang giận vì con ốm mà không chịu nghỉ ngơi. Cô ấy không thèm nói chuyện với con rồi. Chắc kiểu này đêm nay cô ấy ra ghế ngủ riêng mất. Mẹ xem có cách gì á, giúp con vứt cái ghế ấy ra ngoài được không? Ốm còn cố đi làm, nó giận là phải. Là mẹ thì mẹ cũng bực. Thôi mẹ giúp con đi. Giúp con thì mẹ mới nhanh có cháu mà bế. Vậy mẹ nhá, con đi đây, không muộn. Còn với chả cái, như thế vợ nó giận là phải. Nhưng vợ chồng mới cưới mà cứ hễ giận nhau, tính ngủ riêng là không được. Bà phải chấn chỉnh ngay. Nhưng trước mắt cứ vứt cái ghế kia ra ngoài đã. Bà kêu người làm mang chìa khóa lên mở phòng của hai vợ chồng con trai. Nhìn phòng gọn gàng bà có vẻ hài lòng, nhưng vẫn phải cho cái ghế này ra ngoài. Thế là hai người làm trong vòng một nốt nhạc đã khiêng đi mất lãnh địa của Tuyết San. Bà cho sắp xếp lại phòng một chút để che đi chỗ trống đó. Sau khi cảm thấy hài hòa rồi thì bà Kim Liên mới xuống nhà. Nhưng ngồi nghĩ một hồi bà lại tính làm sao cho hai vợ chồng con trai mau làm lành. Sau một lúc bà ghé tai cô người làm lâu năm đi lấy thêm cái đèn sông tinh dầu cho vào phòng con trai. Mùi thơm dễ chịu, chắc là hai đứa nó sẽ thích. Giang Minh chở vợ đến trường nhưng không về nhà ngay mà đi đến công ty. Trợ lý Trần thấy sếp mình đến giờ này thì ngạc nhiên. Rõ là sáng nay mình gọi còn kêu ốm đau mà giờ đã xuất hiện. Lạ lắm rồi đó nha. Giang Minh biết tên trợ lý của mình thắc mắc nhưng anh kệ, không giải thích mà chỉ hỏi về công việc. Tình hình sao rồi? Em vừa hoàn thành xong việc sếp giao. Tốt, nhưng mà không đúng chất lượng thì cậu đừng có mà trách tôi đấy. Em làm thì sếp cứ yên tâm. Thế sếp ốm như nào mà đã đi làm thế này? Ra ngoài đi. Gớm, em quan tâm mà sếp còn làm kiêu. Có biến ngay không? Việc hôm trước cậu nói rõ tình hình của tôi cho Linh Đan nghe, tôi còn chưa xử lý cậu đấy. Trần Khải nghe vậy thì đoán đúng là sếp có vấn đề rồi. Từ trước anh vẫn nói với cô em gái của sếp mấy vấn đề đó mà có sao đâu. Giữ bí mật công ty chứ mấy việc đó có hà gì. Nhưng nay lại trách anh thế này thì đúng là có gì rồi. Trước em vẫn nói nhưng mà sếp có mắng em đâu. Nhưng mà giờ thì nó khác. Tôi bảo khác là khác. Sếp nói thật đi nhá. Tâm trạng sếp gần đây em thấy rất bất ổn. Có phải sếp thích vợ hờ của mình rồi không? Biến nhanh. Ôi dồi ôi, sao sếp lại đánh em? Nói thật đi, biết đâu em lại giúp được. Cậu còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, có kinh nghiệm gì mà giúp? Cút ngay cho tôi. Trần Khải nghe sếp mình nói vậy thì đúng là có gì với vợ hờ thật rồi. Cậu cười nhăn nhở rồi nói, sếp cứ nói đi, em đảm bảo giúp được. Mà để em đoán nhá, có phải sếp động lòng với nhị tiểu thư Tuyết San rồi không? Giờ cô ấy đi đâu làm gì sếp cũng không thấy yên tâm. Những người đàn ông vây quanh cô ấy sếp cũng thấy chướng mắt đúng không? Đoán linh tinh. Gớm, sếp cứ mạnh dạn thừa nhận những lời em nói là thật ra thì em có cách đấy. À, thì có thể. Trần Khải nghe vị sếp khó tính của mình thừa nhận thì ôm bụng cười ha hả. Rằng mình đang nghiêm túc muốn nhờ vả thì bị cười cho, khiến anh bực bội ném chiếc bút về phía trợ lý. Biến nhanh ra ngoài ngay. Cho em cười nốt. Cậu, được rồi, cuối cùng thì cũng chỉ là tin đồn. Ai mặt sắt á, thì khi dính bùa yêu vào á, cũng đều tiểu tụy và mất liềm sỉ hết thôi sếp ạ. Nói vào vấn đề chính đi, tôi không có nhu cầu nghe cậu chê bai sỉ phà nhá. Cho em nghỉ phép một tháng, em á sẽ hiến kế ngay. Biết ngay cái thằng trợ lý lại dở ra cái bài yêu sách. Nhưng anh là ai chứ? Bạn thân chí cốt, người anh em trên bến dưới thuyền. Hiểu nhau quá mà. Anh nhìn Khải một lúc thì thản nhiên nói. Cậu nghỉ phép á, thì tôi còn có thời gian tán vợ được á. Ngốc thế. Khi nào giúp tôi tán đổ vợ thì hãy nghĩ tới kỳ nghỉ phép dài hạn nhá. Được rồi, em ấy là vì hạnh phúc của sếp đấy nhá. Nhớ mà đối xử tốt và tăng thưởng đều cho em vào. Nói phát nữa thì giảm thưởng năm nay xuống, còn không đồng ngay lập tức ấy. Mẹ kiếp, sếp siếc gì mà đánh đá như hàng cá hàng tôm. Cậy mình là người trả tiền hơi tí là dọa. Đang nhờ thằng em đây giúp mà kiêu căng như con tó. Biết thế á, để cho thất tình chơi. Này, đừng có mà lẩm bẩm chửi rủa tôi nha. Ơi em nào có, em đang nghĩ thế thôi. Tốt nhất đấy là như thế đi. Trần Khải bĩu môi nhưng cũng không trả treo lại nữa. Lát sau anh mới nghiêm túc bảo Giang Minh kể lại chuyện từ hôm hai vợ chồng về ở như thế nào, rồi cả cái hợp đồng ngớ ngẩn đó đã thêm điều khoản gì chưa. Thì Giang Minh cũng nói rõ chi tiết cả vụ hôm nay cố tình giả vờ ốm nữa. Khải nghe xong thì gõ gõ tay lên bàn đăm chiêu suy nghĩ, lúc sau thì lên tiếng. Trước mắt trưa nay ấy, sếp để em đón chị dâu cho, có gì em sẽ nhân cơ hội thăm dò xem ý tứ ra sao. Còn sếp, về nhà nằm, giả vờ ốm hơn đi. Ai khiến cậu đón? Sếp lại nghĩ quẩn đấy à? Em là đang giúp sếp đấy nhá, không nghe thì thôi. Được rồi, cái lưỡi cậu uốn không được mà làm hỏng việc của tôi á thì đừng có trách. Đúng là giả đầu yêu đương vào đâm ra lẩm cẩm. Gu của em và sếp á, khác nhau nhá. Tôi nhịn cậu là đang giúp rồi đấy, không thể biết hậu quả của việc nói hỗn ra sao rồi đấy. Em cũng là đang tranh thủ cho những ngày bị ăn hiếp thôi. Cậu... Trần Khải nói xong là chạy biến ngay ra ngoài. Nhưng tiếng cười còn vang mãi cho khi cậu ấy rẽ về phòng của mình. Giang Minh lẩm bẩm mắng vốn Khải vài câu rồi cũng vào xử lý việc. Ước chừng sắp tới giờ vợ tan học thì Giang Minh lái xe về nhà trước. Anh vừa bước vào phòng thì đã không thấy chiếc ghế đâu cả. Vẫn là mẹ của anh làm việc vừa nhanh vừa gọn. Giang Minh thay đồ rồi lên giường nằm, làm đúng như lời Khải căn dặn. Anh nằm một lúc lâu thì nghe tiếng cửa phòng mở, là cả vợ và mẹ anh đang tiến vào. Bà Kim Liên thấy mặt mũi con trai bơ phờ thì lo lắng hỏi. Thấy người sao rồi con? Dạ con chỉ hơi chóng mặt thôi mẹ, con nằm nghỉ chút là khỏe, mẹ cứ yên tâm. Bà Kim Liên nghe vậy nhưng chưa hết lo, bà quay sang con dâu dặn dò. Con này, con xem chồng con muốn ăn uống gì thì tự làm nhé, chịu khó tẩm bổ cho nó mau khỏe lại. Dạo này làm việc nhiều nên mới vậy đấy. Máy móc hoạt động liên tục còn hỏng, con người cũng vậy, làm cả tháng không nghỉ thì chỉ chả kiệt sức. Vâng thưa mẹ. À, mẹ thấy phòng các con hơi bí, sáng nay mẹ cho người làm dọn mấy thứ lỉnh kỉnh ra ngoài rồi đấy. Tuyết San nghe mẹ chồng nói mới nhìn ra là cái ghế dài không còn ở trong phòng nữa. Chết rồi, vậy đêm nay mình ngủ ở đâu? Cô đứng tần ngần ra đó một lúc rồi lý nhí hỏi mẹ chồng. Mẹ ơi, cái ghế để ở đó con thấy hợp lý mà, sao mẹ lại dọn đi hả mẹ? Cái phòng ngủ thì phải thoáng đãng, cái gì cũng tiếc để lại nhìn chật lắm. Mà trong phòng chỗ ban công kia đã có bàn uống nước và có thể ngồi ngắm cảnh đọc sách rồi, thì để cái ghế dài đó giữa phòng làm gì? Vướng víu ra. Hay là con tính để lại nhằm những khi hai vợ chồng giận nhau thì ngủ riêng hả? Dạ, dạ không có ạ. Nếu mà con có ý nghĩ đó thì bỏ đi nhá. Nhà mẹ không có truyền thống vợ chồng giận nhau là tính ra ngủ riêng đâu. Vợ chồng mà hơi tí ngủ riêng là thói quen không tốt. Các cụ đã dạy bảo rồi, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, con hiểu không? Vâng, con hiểu ạ. Con đi thay đồ rồi xem chồng ăn uống gì đi nhá. Vâng ạ. Giang Minh nằm đó nghe mẹ lấy lý do quá hợp lý thì cười thầm trong lòng. Nhưng có hơi thương vợ vì mẹ nhân việc này lại giáo huấn cô. Dù chưa có gì quá đáng nhưng cũng rất thương. Bình thường đối với anh, cô cãi như chém chả. Nhưng lúc nói chuyện với mẹ anh thì rất chừng mực. Một điều dạ, hai điều vâng. Hỏi cũng phải xem sắc mặt mẹ anh thế nào mới dám. Nhỏ tuổi mà chín chắn hiểu chuyện lắm. Không thấy cãi người lớn bao giờ từ ngày về làm dâu nhà anh. Giang Minh càng lúc càng thấy thương cô gái này nhiều lắm. Tuyết San đợi mẹ chồng rời khỏi phòng thì cất cái ba lô ra bàn học. Lòng buồn rười rượi khi biết cái ghế yêu quý đã bị khiêng đi. Nhưng lời bà nói làm sao mà dám cãi. Nhưng dù không vui thì cô vẫn hỏi han chồng hờ. Trưa nay anh muốn ăn gì? Sao thế? Sao gì? Tôi hỏi anh muốn ăn gì để tôi xuống làm. Tự mình nấu à? Mẹ chồng mới căn dặn thế đã tính làm con dâu đảm à? Bữa nay anh ốm nên tôi không có hứng tranh luận. Tôi biết nấu, được chưa? Tuyết Sa nói một đằng nhưng Giang Minh lại hỏi một nẻo. Buồn vì mất chiếc ghế à? Biết rồi còn hỏi. Đêm tôi sẽ trải chăn xuống đất nằm, còn nhường lại giường cho cô. Anh bị khùng à? Đang ốm nằm đó để ốm chết à? Tôi nằm đâu tự tôi lo được. Giờ anh muốn ăn gì thì nói đi. Ăn gì cũng được. Vậy nằm đợi tôi chút. Giang Minh nghe chừng cô vẫn tính cách ngủ riêng rồi. Thấy vợ ra khỏi phòng thì anh lấy máy nhắn tin cho Khải, bảo cậu ta hiến kế. Sau khi hai người nhắn qua nhắn lại một hồi thì Giang Minh gật gù. Tuyết Sa lúc này đã nấu xong mấy món, cô liền mang lên phòng cho cả hai vợ chồng cùng ăn. Nhìn khay cơm hấp dẫn thì anh lại được phen ngạc nhiên. Trông tiểu thư thế mà biết nấu ăn nữa, nhìn rất đẹp mắt. Có điều chưa thử nên không biết có ngon không. Tuyết Sa lấy cơm sẵn ra rồi giục chồng. Anh ngồi ra đây ăn đi cho nóng. Cảm ơn, không cần khách sáo. Tôi tiện làm cả cho mình ăn mà. Dù sao cũng cảm ơn cô. Anh ăn đi, không quá tệ đâu mà lo. Phải thử mới biết được. Giang Minh ăn miếng đầu tiên thì rất hài lòng. Thử miếng thứ hai là món khác cũng rất vừa miệng. Cô vợ này không những nấu ăn ngon mà còn biết cách trình bày nữa. Ăn thêm mấy miếng, Giang Minh buông lời khen ngợi. Rất ngon. Ngon thì anh ăn nhiều vào. Không nghĩ là cô biết nấu ăn đâu. Anh đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà vội đánh giá. Ờ thì từ nay nhìn lại cho kỹ hơn. Thế hóa ra bình thường anh nhìn ai cũng qua loa. Thì thấy không cần thiết thì chỉ cần qua loa. Nhưng giờ có người khiến tôi nhìn kỹ hơn rồi đấy. Tuyết Sa đang ăn thì nghe câu nói này cũng có chút nghĩ ngợi. Nói thế là ý gì nhở? Hay là cái tên chồng hờ này có bạn gái rồi? Không hiểu cảm giác của cô lúc này là tò mò hay là quan tâm nữa. Anh là đang để ý đến ai à? Ừ, thích rồi. Thích hả? Ừ, sao thế? Ờ, không sao, là tôi hơi bất ngờ thôi. Ăn đi, ăn đi. Bình thường nói trêu mà nay khẳng định thật rồi à? Mà cũng phải thôi, người ta đường đường là lãnh đạo của tập đoàn lớn. Các cô gái xếp hàng ứng cử đầy ra, chọn được một cô trong số đó thì dễ dàng rồi. Lại thêm sắp tới đây, khi bầu ra chức vị mới, người thừa kế tập đoàn Giang Thị, thì cái chức tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị sẽ về tay anh. Dù chưa chắc chắn nhưng với sự góp sức của nhà cô, thì cái ghế đó nghiễm nhiên anh ta giành phần chiến thắng. Mà anh ta có bạn gái thì liên quan gì đến mình chứ, mà tự nhiên cũng bận tâm. Tuyết Sản nghĩ thế nên vội gạt phăng qua một bên mà tập trung ăn tiếp. Giang Minh vừa ăn vừa để ý thái độ của vợ, nhưng vẫn là không nhận ra điều gì khác lạ. Sao lại khó khăn đến thế nhỉ? So với cô gái khác thì anh chỉ gật đầu là xong hết rồi. Ấy vậy mà con đường cua cô vợ này có vẻ nhiều chông gai. Tuy nhiên anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục gửi chuyện. Này, tôi nhờ chút được không? Anh nói đi. Chỉ tôi cách lấy lòng bạn gái đi. Hai người chấp nhận nhau rồi, còn nói tôi chỉ cách làm gì? Mà anh là đang ốm vì tình đó hả? Định không thừa nhận, nhưng nghĩ thế nào Giang Minh lại gật đầu cái rụp. Nói ra thì hơi ngại, nhưng cô với tôi thì không cần giấu giếm nhỉ? Là mấy nay bạn gái giận tôi nên tôi hơi buồn. Đường đường là nam nhi mà đi buồn với giận chuyện vơ vẩn, vì mấy cái chuyện nhảm nhí mà bỏ cả công việc. Nhưng mà thôi, đó là quan điểm của tôi. Còn anh á, tôi thấy lụy tình quá thì cũng trình bày cho vài cách. Giang Minh nghe vợ nói thế thì tắt ngấm nụ cười. Cô không biết có phải con gái không mà có thể nói câu như vậy. Cô quan điểm cứng nhắc thế thì anh còn bày vẽ diễn làm gì nữa. Giang Minh chán nản trả lời. Thôi, không cần nữa. Sao vậy? Mới thế mà đã thay đổi rồi à? Không cần tôi giúp nữa ư? Không, cô giúp á, có khi hỏng việc. Vậy thì thôi, mà anh ăn đi, đang ốm đấy. Ăn nhiều cho khỏe thì mới có sức mà yêu đương. Cô chả giống ai. Giang Minh ăn mỗi bát cơm rồi đi lại giường nằm. Tuyết Sa thấy hành động của chồng như vậy thì cũng buồn bát hỏi. Vừa nãy còn khen ngon mà sao lại ăn ít thế? Hết muốn ăn rồi. Sao mà không muốn ăn? Thì không muốn ăn chứ biết làm sao. Tôi không nghĩ anh yêu đương vào mất hết nhuệ khí như thế. Đàn ông thì phải mạnh mẽ chứ. Mắt nào cô thấy tôi không mạnh mẽ? Cô muốn thử sức mạnh của tôi không? Đầu óc anh toàn nghĩ linh tinh, không hiểu ý người khác gì cả. À, tôi không hiểu đấy. Cô thì giỏi rồi. Này, tôi đã nói gì mà anh giận cá chém thớt thế hả? Ốm đau tôi phục vụ chu đáo. Cần lời khuyên hay bàn cách lấy lòng bạn gái tôi cũng giúp. Anh tìm đâu ra người vợ hờ chu đáo nhiệt tình như tôi. Mà bày đặt hơi tí thì dỗi. Tuyết Sa bực bội làm một câu dài. Nhưng Giang Minh lại chọn sự im lặng. Mãi sau anh mới lẩm bẩm. Cô mà nhiệt tình với tôi thì khác rồi. Anh nói to lên. Đàn ông cứ lý nhá lý nhí.